Tổ thần Chí Tôn, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần siết chặt thư tín, âm thầm thề, nhà đầu ngốc, thời điểm ra đi cũng không cùng ta nói tạm biệt. Tại Trung ương đế quốc chờ ta, ta sớm muộn gì cũng đi Trung ương đế quốc, đem ngươi cướp về. Thật vậy chăng? Diệp Chiến Thiên hồ nghi mà nhìn về phía Diệp Thần. Trên thư Nhu Nhi thật ghi như vậy, hẳn là khả năng không lớn. Thúc công tin tưởng ngươi, Diệp Thần nhất định phải lấy Nhu Nhi về. Lão đầu tử ta vẫn chờ uống rượu mừng của các ngươi đây này. Diệp Thương Huyền ở một bên trịnh trọng nói. Hắn tin tưởng vững chắc Diệp Thần nhất định có thể. Ân, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Suy nghĩ tựa hồ đã bay đến Trung ương đế quốc xa xôi. Cúi đầu nhìn thoáng qua thư tín trong tay. Nắm chặt nắm tay. Sau nửa ngày, đem ngọc bội đeo trên cổ. Đợi cho một ngày nào đó thời điểm gặp lại Nhu Nhi, sẽ đem nó mang trở lại trên cổ Nhu Nhi à. Các tộc nhân Diệp gia đều ở trong chữa thương. Đồ vật bên trong Diệp gia bảo khố đều bị Lưu Huân cầm xong rồi. Hiện tại cực thiếu thuốc trị thương. Thần Nhi, người đi Đông Lâm quận Vương Phủ, có đem đồ vật của Diệp gia bảo chúng ta cầm lại hay không? Diệp Thương Huyền ho khan vài tiếng hỏi. Hắn liên tục nói nhiều lời như vậy, có chút cố hết sức. Thúc công, người nghỉ ngơi thật tốt, đừng nói nữa, gì đó ta đều đã cầm trở lại. Khoảng thời gian này ta đi ra ngoài, cũng có thu hoạch rất lớn. Diệp Thần lấy ra một cái túi càn khôn, trong đó đều là thuốc trị thương, tụ khí đan, ngưng khí đan. Hắn tranh thủ thời gian cho người ta phân phát cho Diệp gia tộc nhân. Diệp Thần lấy ra cái túi càn khôn kia, chỉ là tụ khí đan đã có mấy vạn, ngưng khí đan mấy trăm. Làm bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền lại càng hoảng sợ. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng trải qua một trận này, Diệp gia bảo sẽ nghèo rớt mồng tơi rồi. Xem chương mới tại Tu Ngầu Anh Com, ta ở bên ngoài thu hoạch rất nhiều thứ. Mặt khác kho hàng Đông Lâm quận Vương Phủ Phủ cũng bị ta chuyển không? Gì đó tất cả đều bị ta thu. Phụ thân cùng thúc công không cần vì Diệp gia bảo chi tiêu mà lo lắng. Duy nhất có chút phiền phức chính là Đông Lâm quận Vương Lưu Huân chính là Minh Vũ Đại Đế sắc phong quận Vương. Lưu Kham này càng là binh bộ thượng thư. Diệp gia chúng ta giết liền hai vị trọng thần triều đình. Minh Vũ Đại Đế không có khả năng buông tha Diệp gia. Ta suy nghĩ một chút. Bên trong Liên Vân Sơn Mạch có một nơi bí ẩn. Ba ngày sau chúng ta trước di chuyển tới đó. Diệp Thần đem mình thu hoạch một đống lớn túi càn khôn đặt ở trên một mặt bàn. Nghe được Diệp Thần nói Minh Vũ Đại Đế sẽ có động tác, Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền trong lòng một mảnh lo lắng. Bọn họ cũng đều đang lo lắng chuyện này. Diệp gia bảo có vài ngàn tộc nhân, nếu như muốn rời khỏi Tây Vũ Đế Quốc, như thế nào chạy trốn qua thiết kỵ của Tây Vũ Đế Quốc? Nếu không ly khai Tây Vũ Đế Quốc, Diệp gia bảo tất nhiên khó có thể bảo toàn. Thần Nhi nói bên trong Liên Vân Sơn Mạch có một nơi bí ẩn. Là thật, chỗ đó có thể chứa nạp được nhiều tộc nhân chúng ta như vậy sao? Diệp Chiến Thiên hỏi. Liên Vân Sơn Mạch chảy dài mấy ngàn vạn dặm, trong đó nguy cơ tứ phía. Diệp gia ở trong đó sinh hoạt lâu như vậy, đối với rất nhiều địa phương nơi này vẫn là biết rất ít. Đó là một sơn cốc bí ẩn, chỉ có một đường nhỏ thông hướng mặt ngoài, ngoại nhân rất khó phát giác. Mặc dù bị người phát hiện, đường nhỏ này cũng là một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông. Bên trong là một mảnh khu vực phi thường khoáng đạt, phương viên hơn 10 dặm lại có chỗ thần kỳ như thế. Diệp Thương Huyền có chút kích động. Phương viên hơn 10 dặm, đừng nói mấy ngàn tộc nhân, dù là mấy vạn người cũng có thể dung nạp được. Ba ngày sau, chúng ta chuẩn bị đủ mễ lương cùng với hạt giống, công cụ các gì đó, liền lén lút rời đi qua. Diệp Thần nói, đem các tộc nhân an trí ở bên kia, chỉ cần cẩn thận một ít, không phải tiết lộ phong thanh, ngoại nhân là quả quyết không cách nào phát hiện. Có địa phương an trí tộc nhân, bọn người Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên treo lấy tâm đều để xuống. Những túi càn khôn này thêu chữ Đông Lâm quận Vương Phủ, xem bộ dáng là vật của Đông Lâm quận vương Lưu Huân. Diệp Chiến Thiên mở ra một cái túi càn khôn, phát hiện bên trong có rất nhiều thư tịch, là một ít vũ kỹ công pháp. Đông Lâm quận vương Lưu Huân tuy chỉ tu luyện một loại công pháp, nhưng thu nhận sử dụng công pháp vũ kỹ lại là phi thường nhiều. Mặt khác còn có một chút ngân phiếu, khế đất các loại gì đó. Đông Lâm quận vương phủ này những năm qua vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Quả nhiên phú đến chảy mỡ. Chỉ là sản nghiệp trong Đông Lâm quận thành, liền nhiều đến kinh người như thế. Nếu đem những khế đất này bán đi, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Diệp Thương Huyền xúc động thở dài. Cửa hàng của Diệp Gia Bảo tại Đông Lâm quận thành cũng bất quá 5-6 gian mà thôi. Mà Đông Lâm quận vương phủ lại có hơn 70 gian. Mặt khác đại hình trang viên cũng có vài chục. Những vật này từ nay về sau vẫn là có thể lợi dụng. Lục Thúc, xem, những thứ này là vật gì? Diệp Chiến Thiên cầm trong tay vài phong thư, kích động run rẩy nói. Đem những thư tín kia đưa cho Diệp Thương Huyền. Một ít thư tín mà thôi. Gì, đây là ấn tín Man Quốc. Diệp Thương Huyền chứng kiến những văn tự cổ quái kia, phân biệt ra hai chữ Thác Bạt trong đó. Thác Bạt chính là họ của Man Quốc hoàng tộc. Lưu Huân này rõ ràng cùng Man Quốc có thư vãng lai. Trong thư tín giảng thuật, là làm cho Lưu Huân khống chế thế lực trong Đông Lâm quận. Vì Man Quốc tiến vào Tây Vũ Đế Quốc làm chuẩn bị. Khó trách Lưu Huân không thể chờ đợi được làm cho Vân Gia Bảo thống nhất Liên Vân Thập Bát Bảo. Nguyên lai là vậy. Diệp Thần xem hết thư sau liền hiểu rõ rồi. Những thư tín này làm sao bây giờ? Nếu như giao cho triều đình, có thể rửa thoát tội danh cho Diệp Gia Bảo chúng ta. Diệp Chiến Thiên kích động nói. Lập tức liền bình tĩnh lại. Tuy bọn họ nắm giữ những thư tín này, nhưng như thế nào đem những thư tín này đưa đến trong tay Minh Vũ Đại Đế? Lại vô cùng khó. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên nhìn nhau, có chút ảm đạm. Những thư tín này để ta xử lý a. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Thần Nhi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta chuẩn bị cho người ta đem những thư tín này đưa cho Ngân Bắc quận vương Ân Mông Điền, do hắn chuyển giao cho Minh Vũ Đại Đế. Ân Mông Điền, Thần Nhi có thể nhận thức Ân Vương gia. Đoạn thời gian trước Ân Mông Điền bị người chặn giết, ta cứu hắn một mạng. Khó trách trước đây Ngân Bắc Ân Vương gia dẫn theo một đạo nhân mã muốn giải cứu Diệp Gia Bảo, nhưng mà bị Lưu Huân đánh lùi trở về. Lúc ấy ta còn có chút kinh ngạc. Diệp Gia Bảo chúng ta cùng Ân Vương gia căn bản không có giao tình gì. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thương Huyền bừng tỉnh đại ngộ nói. Cách chương.